Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, người bình thường sẽ không tự đại đến trong mộng khiêu chiến lão hủ kiếm. Thuật: Tinh Lan cơ cấu sông khư mộng cảnh tốc độ vượt xa khỏi Lý Diêu tưởng tượng. Nàng không cần tốn nhiều sức, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền hoàn thành cơ bản cơ cấu. Khi tiến vào sông khư mộng cảnh trước đó, lại cho Lý Diêu tăng thêm một tầng đại nhập cảm tăng phúc chương trình. Chủ quan chính là, để hắn tận lực đem mình tưởng tượng thành một cái chân chính thần tộc. Lý Diêu nhìn xem Hải Đường Lâm lên cao lên một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim nhà gỗ nhỏ. Không khỏi cảm thán nói, đây chính là nhân viên quản lý tốc độ sao? Tinh Lan một lần nữa ôm lấy mèo, lắc đầu nói, đó cũng không phải ta cơ cấu. Server đột nhiên kết nối đến một cái tự định nghĩa mộng cảnh. Tựa hồ chính là liên quan tới sông khư. Chiếu rọi trên server chi tiết 10 phần phong phú. Có lẽ người chơi là cái chân chính thần tộc. Lý Diêu nao nao, ẩn ẩn cảm giác sự tình không quá đơn giản. Có bao nhiêu máy móc tại đồng thời nội chắc? Tinh Lan nói, Amdan còn có 6 đài máy móc. Kia là mới xây đời thứ 2 máy móc. Còn cần kiểm tra tu sửa. Trước mắt chỉ có hồ bạn tinh 18 đài ở vào nội chắc trạng thái. Lý Diêu cảm giác càng kỳ quái. Hơn, không phải là ta không gian chữ vật bên trong con mèo nhỏ tại quấy phá a? Nàng còn không có bản sự này. Tinh Lan đỉnh đầu xuất hiện một không ngừng xoay tròn hình khuyên. Vòng sáng, tìm được, là số 9 bể nước bên trong một cái lão đầu. Mang theo một cái tôn nữ. Tiểu nữ hải nhìn cũng không phải là nhân loại. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới thanh lâu trên đường. Elder cùng lời hắn nói. Ta cũng nghe nói. Lão nhân này là con rối nhà gần nhất mới khách nhân. Thích cùng Alita đánh cờ. Cưỡng ép kết nối thất bại. Tinh Lan cảm giác sự tình không đơn giản. Trong tay mèo cũng thay đổi thành một cái dấu hiệu đưa vào khung. Cô bé này là cái người máy. Tự mang tường lửa chương trình. Ngay cả ta đều không cách nào xâm lấn. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Cái gì gọi là liền ngươi? Tinh Lan nói. Cái này trong vũ trụ còn không tồn tại ta xâm lấn không được chương trình. Không hề nghi ngờ. Cô bé này là cái chân chính thần tộc. Lý Diêu sững sờ. Nguyên lai là tiểu nữ hài. Mà không phải lão đầu là thần tộc. Cho ta một điểm thời gian phá giải. Tinh Lan lốp bốp tại đưa vào khung bên trong điều chỉnh thử. Xâm lấn dấu hiệu. Lúc này, Lý Diêu trước mặt đột nhiên xuất hiện một nửa trong suốt màu trắng pop-up. Phải chăng tiến vào Tùng Minh Tử mộng cảnh? Nàng giống như tại mời ta. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu tự lẩm bẩm. Tùng Minh Tử, Tinh Lan nhìn chằm chằm đạn khung trên danh tự. Một nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đây là Cửu Diệu Lão Sư. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Cửu Diệu Lão Sư, rất mạnh sao? Tinh Lan nghiêm túc nói. Nào chỉ là mạnh, là vô địch. Không, hắn là một cái khác cảnh giới nhân vật. Lý Diêu đột nhiên hưng phấn lên. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đi vào a. Tinh Lan lập tức đồng ý tiến vào. Kết quả, kết nối thất bại. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên minh bạch, tại thế giới giả tưởng. Người quá nguy hiểm. Giấc mơ của nàng tự hồ chỉ mời ta một người. Trực giác nói cho Tinh Lan. Đó là cái cạm bẫy. Một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Lý Diêu lại vô cùng không để ý. Coi như ta bị mộng cảnh khốn trụ. Cùng lắm thì để thánh tu công chúa đập nát bể nước. Đến cái vật lý phá mộng. Huống chi ngân nguyệt liền ngay tại song tử tử quán. Không ai có thể buồn ngủ ở ta. Không có đơn giản như vậy. Tinh Lan vẫn là rất lo lắng. Dù sao, Lý Diêu đã thành trận này vũ trụ cách mạng mấu chốt điểm tựa. Một khi Lý Diêu bị nhốt. Vô luận là thất cuồng liệp, vẫn là ngân hà nước Cộng Hòa, đều rất khó chống đỡ được Cửu Diệu lực lượng. Lý Diêu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đối phương khả năng chỉ là nghĩ trong mộng thăm dò một cái thực lực của ta. Trong hiện thực gặp được nếu là không để ý mặt mũi, Cửu Diệu coi như vô liễu. Gặp Lý Diêu như vậy tự tin, Tinh Lan cũng không lý tới từ ngăn cản hắn. Nếu như Lý Diêu thực lực bao trùm Cửu Diệu phía trên, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như Lý Diêu thực lực không bằng Cửu Diệu, lo lắng cũng không có ý nghĩa. Tốt a, ta trước cho ngươi thêm điểm chương trình. Lý Diêu bị Tinh Lan tăng thêm mấy tầng giám sát cùng chuông báo chương trình về sau, đi vào tỏa ra ánh sáng lung linh nhà gỗ nhỏ, liên tiếp trên Tùng Minh Tử mộng cảnh thế giới. Một mảnh vô hạn rộng lớn đen như mực trên hoang dã. Phân bố lít nhà lít nhít màu vàng kim hình lưới dòng sông. Nhìn kỹ, giống như là vô hạn phân nhánh nhánh cây. Tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lại giống là người mau mạch mạch máu. Chảy xuôi sinh mệnh đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Nào đó nhánh sông bên bờ. Thần lực lôi cuốn gió đêm. Làm cho người say mê. Màu vàng kim mặt sông sóng nước lấp loáng. Giống như là một bức lưu động bức tranh. Một vị mang theo hàng mây che lá mũ rộng vành lão giả. Ngồi tại bờ sông trên băng ghế nhỏ câu cá. Vóc dáng không phải rất cao. Thân hình ngược lại là thẳng tắp. Mũ rộng vành biên giới có chút phá. Bên hông đeo một thanh rất già kiếm gỗ. Cho người ta một loại dãi dầu xương gió lại bất khuất cảm giác tang thương. Sau lưng lão giả. Đứng đấy một cái 5-6 tuổi máy móc nữ oa, thân hình béo ị, ngũ quan rất đáng yêu, nhưng bởi vì bị thiết kế rất giống nhân loại, nhưng mà một ít chi tiết lại tận lực làm rất không hài hòa. Giống như là cái thấp kém sơn trại figure, nhìn phá lệ khiếp người, bọn hắn tựa hồ muốn nói. Lý Diêu mở thần thức, nghe rất rõ ràng, nhưng bọn hắn nói, cũng không phải là nhân loại tiếng nói. Lý Diêu nghe không hiểu. Cũng may, Tinh Lan ở trên người hắn lắp đặt nghe lén cùng phiên dịch chương trình. Chỉ nghe máy móc nữ oa nói. Tinh Lan nhìn còn chưa đủ vi lự. Lagrangian đánh giá cao trí tuệ của nhân loại. Ngân Nguyệt hơi có chút khó giải quyết. Nhưng Sabre đã bị tóm lên tới. Lấy nàng vì nguyên bản. Phục khắc một cái khác càng cường đại Ngân Nguyệt không có bất luận cái gì chướng ngại. Mà ngươi. Âm thầm bồi dưỡng thần long, bỏ bao công sức đem hắn biến thành nhân loại, ban cho hắn lực lượng pháp tắc. Đáng tiếc tại tắc thợ săn trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Chấm ngoặc kép, bị ta cầm tù nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu chưa? Nhân loại không chiến thắng được máy móc, như là có hạn không chiến thắng được vô hạn. Mặc kệ hạ bao nhiêu cục, cuộc cờ của ngươi lực nhiều nhất chỉ có thể tiếp cận Alita. Nhân loại mộng tưởng là sẽ không thực hiện. Bọn hắn sẽ chỉ bị mình tham lam từng bước một thôn phệ. Đi hướng vực sâu. Lão giả bất động như núi. Ngữ khí bình tĩnh. Giống cuồn cuộn dòng sông đồng dạng thương hải tang điền. Vậy các ngươi vì sao còn không giết ta? Nữ oa nói. Làm gì xoắn suýt tại nhân loại đây? Vũ trụ lựa chọn không phải chủng tộc mà là văn minh. Người thiên phú xa không chỉ tại Cửu Diệu. Quy một đại nhân cố ý muốn đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hủy diệt thiên sứ. Lão giả lắc đầu, cười cười, khô khốc, tràn đầy trào phúng. Ta làm sao lại hủy diệt mình vũ trụ đây? Nữ oa nói, không, cái này vũ trụ đã sắp khô kiệt. Không có hủy diệt ý nghĩa. Ngươi muốn hủy diệt chính là đồ vật khác. Lão giả lắc đầu thở dài. Ta rất già, không có loại kia hứng thú. Nữ oa ngẩng đầu nhìn một chút Lý Diêu tiến vào mộng cảnh phương hướng. Cười nói, nhìn xem vị này Lý Kiếm Thánh, có thể hay không để ngươi tìm về đã lâu thanh xuân. Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghe trợn tròn mắt. Hai người lượng tin tức quá lớn, khiến cho hắn nhất thời phản ứng không kịp. Cửu Diệu lão đại nguyên lai là bị thần tộc cho bắt. Nhìn, thần tộc muốn cho lão đầu bật hách thăng cấp. Sau đó hủy diệt cái gì? Từ máy móc nữ oa nói lời phỏng đoán. Vị này Cửu Diệu lão đại. Cùng Lagrangian, Sabre coi như không phải cùng một bọn. Cũng có được cùng chung mục tiêu. Vũ trụ trước mắt hai đầu biến đổi con đường. Thất cuồng liệp cùng ba vị công chúa âm thầm vận hành ngân thụ kế hoạch. Dính đến mấu chốt nhân vật. Thần Long, Ngân Nguyệt cùng Tinh Lan. Chính là cái này ba người bồi dưỡng đối tượng. Tốt gia hòa, địch thủ đúng là đồng đội. Lý Diêu thân hình lóe lên, đi tới bờ sông, đứng tại lão giả bên cạnh thân một trượng địa phương. Xuyên thấu qua sóng gợn lăn tăn mặt sông, có thể nhìn thấy dưới nước to to nhỏ nhỏ, thiên hình vạn trạng hắc ảnh du giặc, lại không một vật mắc câu. Lý Diêu không khỏi thở dài. Cái này địa phương không nên không quân a. Chấm ngoặc kép, lão đầu cây cỏ phao giật giật. Là ảo giác, nghĩ không ra lần thứ nhất gặp mặt. Đúng là tại lão hủ trong mộng. Lý Kiếm Thánh, Lý Diêu gật gật đầu. Cái này gọi thẳng thắn gặp nhau. Lão đầu lấy xuống mũ rộng vành. Hiện ra tuế nguyệt điêu khắc giả nua dung nhan. Ngàn câu vạn hát, như thương hải tang điền. Hắn ngầm thừa nhận Lý Diêu biết rõ thân phận của hắn. Không có tự giới thiệu, mà là giới thiệu một bên tôn nữ. Đây là ta tôn nữ. Thần nhạc, Lý Diêu mắt nhìn cái này máy móc nữ oa. Trực giác tê cả da đầu. Trong lòng hãi đến hoảng. Xấu quá em bé, nữ oa con ngươi hơi co lại. Người mới xấu, ta là vì phòng ngừa cái nào đó nữ nhân huyễn thuật mà tạo. Loại này ngũ quan có thể giúp Tùng Minh Tử nâng cao tinh thần. Lý Diêu vô ý thức lại nhìn mắt. Không thể không nói. Đúng là rất nâng cao tinh thần. Nữ oa tiếp tục nói. Kiếm thuật của hắn là cái này vũ trụ cho phép trên lý luận hạn. Đồng thời lại có thể miễn dịch huyễn thuật công kích. Ý vị này. Không có bất luận cái gì nhân loại có thể chiến thắng hắn. Coi như kiếm thuật của ngươi có thể cùng hắn đánh ngang. Người cũng không thắng được hắn. Vũ trụ cho phép hạn mức cao nhất. Ân, Lý Diêu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều động. Thuận tay rút kiếm ra. Ta đến xem vũ trụ lớn đến bao nhiêu. Lão đầu lắc đầu. Nhắc nhở, đừng bị hai tử lợi dụng. Người trẻ tuổi, nàng muốn nhìn đến là ngươi hạn mức cao nhất. Trên mặt ta hạn, Lý Diêu cười cười. Ta đoán nàng tính lực còn chưa đủ xử lý loại này lượng tính toán. Mặc kệ ngươi nói thế nào, lão hủ cũng sẽ không rút kiếm. Nơi này là lão hủ mộng cảnh. Ta làm sao đều sẽ không thua. Lão già bất động như núi. Không có chút nào muốn rút kiếm dáng vẻ. Nếu như ngươi thật ngứa nghề, đứa nhỏ này kiếm pháp vừa lúc là trí tuệ nhân tạo trên lý luận hạn. Ngươi muốn rút kiếm liền đối với nàng tới đi. Lý Diêu nghĩ thầm, ta làm sao lại hướng hài tử rút kiếm. Nữ oa trợn nhìn lão đầu một chút. Người cái này giảo hoạt lão già. Ta sẽ làm thịt hắn. Nàng thừa cơ rút ra lão già kiếm gỗ. Tay nhỏ tại trên lưỡi kiếm một vòng. Rát lên một tầng kim quang. Nữ oa bản thân cũng lắc mình biến hóa. Biến thành một cái cao ba trượng. Thân hình mạnh mẽ kiếm đạo cơ giáp. Trên thân bao trùm lít nha lít nhít bóng loáng giáp xác. Giống như là một cái to lớn hình người côn trùng. Phòng ngự thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính toàn điểm đầy. Lý Diêu mắt nhìn, bé con này là dựa vào thuần túy trí tuệ nhân tạo đến ứng đối linh chu dạ huyễn thuật. Không có trong linh hồn trụ cột, không thể mạng lưới liên lạc, toàn máy rời vận hành. Ai cùng loại này khô khan đồ vật so kiếm? Lý Diêu một mặt ghét bỏ nói, đồ đần mới có thể cùng trí tuệ nhân tạo so kiếm đi. Nữ oa cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Lạnh như băng nói. Nhìn thẳng thần linh đi. Sâu kiến. Mũi kiếm tụ tập thần linh uy áp. Một nháy mắt tăng vọt kiếm duệ đủ để hủy thiên diệt địa. Xé mở vũ trụ tinh thần. Lý Diêu lắc đầu. Buồn bực ngán ngẩm hướng lên trời bên cạnh tiện tay chặt một kiếm. Không có âm thanh. Không có kiếm khí. Không có cộng minh kiếm chấn. Cũng không có pháp tắc. Chỉ bổ cái không khí. Cùng lúc đó thứ số 17 bể nước bên trong Lý Diêu bản tôn. Cũng đi theo huy động cánh tay một cái. Xoát một đạo tựa như gợn sóng chảm lực trong nháy mắt khuếch tán. Cách mấy cái bể nước. Đem số 9 bể nước bên trong kết nối tại khẩn cấp cảng máy móc nữ oa. Cho một kiếm chém thành hai nửa. Màu vàng kim hồ quang điện phun ra ngoài. Lại cấp tốc bị truyền cảm dịch tới tát. Nữ oa bản thể bị tách rời, liên tiếp gián đoạn, sông khư trong mộng cảnh nữ oa tùy theo giải thể. Lý Diêu một chiêu này, cùng trò chơi đánh không lại liền nhổ người ta dây lưới đồng dạng. Vô sỉ chi cực, cũng hữu hiệu đến cực điểm. Người cơ giáp đổ sụp, nữ oa con ngươi trong nháy mắt không có nhan sắc. Lý Diêu không cần tốn nhiều sức, giải quyết nữ oa, hắn ý thức được, đây cũng là lão già kết quả mong muốn. Lý Diêu rốt cục minh bạch, Ta nói con rồng kia tại sao muốn tiềm phục tại đế tinh đây? Nguyên lai kiếm thuật của hắn cùng khí vận pháp tắc đều là đến từ ngươi. Lý Vô Tà chỉ là cái ngụy trang. Ngươi mới là thần long lão sư. Lão giả lôi kéo cây gậy trúc, than nhẹ một hơi. Là Lý Kiếm Thánh xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch, làm cho Thất Cuồng Liệp sớm hành động. Thần long còn không có khôi phục thể lực, cũng chưa trưởng thành đến lý tưởng trạng thái. Ngoài ý muốn mới có thể để cho người chân chính trưởng thành a. Lý Diêu buông tay nói, lập tức đổi đề tài. Ta thật sự là không nghĩ tới Cửu Diệu lão đại thế mà cùng nhà cách mạng là cùng một bọn, thậm chí còn bị một cái nho nhỏ trí tuệ nhân tạo bắt. Lão hủ vốn chính là nhà cách mạng một viên, khó được không có nữ oa giám sát. Lão giả không chút nào giấu giếm, êm tai nói, phản kháng thần tộc lịch sử sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoàng kim. Một đám thăng không được tiên tu chân giả liên hợp lại, tạo một cái thuyền nghĩ ly khai vũ trụ, kết quả lại bị thần tộc nửa đường chặn giết. Sống tới ngày nay chỉ còn lại ta cùng Sabre, vậy cũng chỉ là bởi vì nhóm chúng ta còn lại một điểm giá trị lợi dụng. Thời đại chiến tranh, Le Grandian âm thầm tìm được nhóm chúng ta, mới có hiện tại kế hoạch. Lý Diêu hơi kinh ngạc, đồng thời cũng ý thức được, suy đoán của hắn không sai. Le Grandian, Sabre cùng lão giả quả nhiên là cùng một bọn. Thần tộc, đến cùng từ đâu tới? Ta không biết rõ. Lão đầu lắc đầu, ngữ khí tang thương, mang theo khó mà ức chế thương xót. Thần tộc cưỡng ép chính là toàn bộ vũ trụ, mà không phải lão hủ. Bất luận cái gì một đầu hủy diệt thiên sứ đều có thể hủy diệt toàn vũ trụ sinh linh. Thần nhạc chỉ là đến giám sát lão hủ. Mục đích của bọn hắn là vơ vét hoàn chỉnh cái vũ trụ linh lực. Lý Diêu cười cười, đừng lo lắng, bọn hắn làm không được. Hy vọng như thế đi. Lão giả thở dài một tiếng. Sau ngày hôm nay, lão hủ liền sẽ bị mang về sông Khư. Cũng hứa xuống một lần gặp mặt, ta cũng thành hủy diệt thiên sứ, đã không còn ý chí của mình. Lý Diêu lần nữa cầm chuôi kiếm, nói như vậy, lãnh hội kiếm thuật của ngươi, chỉ có hiện tại, đúng không? Lão hủ sẽ không cùng vô danh người so kiếm. Lão đầu vẫn không có muốn rút kiếm ý tứ, hỏi lại Lý Diêu, hỏi lão hủ nhiều vấn đề như vậy, nên nói ra ngươi thân phận thật sự đi. Lý Diêu nói, thắng ta, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lão giả ánh mắt như đuốc, một chút nhìn ra Lý Diêu bất phàm, không chỉ kiếm thuật bất phàm, càng là thân phận bất phàm. Người bình thường sẽ không tự đại đến tại lão hủ trong mộng khiêu chiến kiếm thuật của ta. Ngươi đến cùng là ai? Lý Diêu tay trái một đám, nói đến ngươi khả năng không tin. Chính ta cũng không biết rõ ta thân phận thật sự. Vẫn là dùng kiếm đến trả lời đi. Nửa ngày sau, Elder trong mộng mở cùng Lý Diêu cùng khoản kiếm thuật hách. Tại Thất Cuồng Liệp trong trận đại sát đặc sát, giết tới một nửa, bỗng nhiên cúp điện, hắn bị cưỡng chế đá ra mộng cảnh. Tại bể nước bên trong đột nhiên tỉnh lại, sặc một ngụm truyền cảm dịch, mặc quần áo tử tế, ra xem xét, toàn bộ tầng hầm đều cúp điện. Không đúng, hắn đi vào Lý Diêu chỗ bể nước trước mặt, lúc này mới phát hiện, tất cả điện lực tập trung đến thứ số 17 bể nước bên trong. Bể nước bên ngoài một loạt đèn chỉ thị liên tục phát ra màu đỏ lấp lóe. Tiếng cảnh báo vang vọng tầng hầm, Elder ý thức được, Lý Diêu xảy ra chuyện. Lúc này, quản gia gọi điện thoại tới. Không xong, tinh chủ đại nhân, toàn bộ hồ bạn tinh đều bị cúp điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.